Thế giới hoàn mỹ tập 287. Thạch Hạo đặt tay lên bả vai của Mạc Đạo, rồi thong dong tách đám người này ra, từ từ mang tù binh về phía đám Vương Hy, Huyền Côn. Trong lúc này, không một ai ra mặt ngăn cản, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Thạch Hạo hơi dụng lực một chút, thì chắc chắn sẽ ngay lập tức giết chết Mạc Đạo đã bị phong ấn. Nếu như người có bản lĩnh, thì có dám tái chiến lại với Mạc Sư Huynh không? Đúng đó, lần này cứ thẳng thắn chiến một trận, không cần tự áp chế bản thân. Mặc cho ngươi sở hữu ba luồng hay hai luồng tiên khí đi chăng nữa, thì cứ chiến một trận, đảm bảo ngươi sẽ thua tới thảm hại đấy. Những lời này vừa ra, thì thần sắc của mọi người trở nên đầy phức tạp. Sắc mặt của những sinh linh dị vực trở nên tốt hơn một chút. Nghĩ tới việc Thạch Hạo chỉ là một kẻ đặc biệt, thế nhưng cũng mới tù ra hai luồng tiên khí, không phải là họa lớn gì hết. Bọn họ đều cho rằng, nếu không phải Mạc Đạo tự hạn chế bản thân, thì chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện như thế. Nghĩ tới tình huống này, thì tâm tình của bọn họ mới khá hơn đôi chút, nên cũng là tên khốn đó, chẳng phải là đại địch tuyệt thế gì hết, vẫn có thể áp chế được. Thạch Hạo lên tiếng nói, à, các người nhắc ta mới nhớ, có một người đi theo đầy mạnh mẽ như vậy, thì ta cũng chẳng thể yên tâm chút nào. Người đã tù ra ba luồng tiên khí, mà ta chỉ mới có hai. Nếu cứ để người ở bên cạnh như vậy, thì không phải sẽ có quá nhiều cơ hội để giết chết ta hay sao? Phải nghĩ biện pháp một chút mới được. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường. Tên khốn này lại muốn thu làm người hầu, rồi còn muốn ổn định lại thế cuộc nữa chứ. Đời xa Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ hoài nghi, cảm thấy một vài hành động và lời nói của tên này khá là quen thuộc. Tuy rằng dáng dấp đã thay đổi, thì nhưng điệu bộ vẫn khá là giống. Còn bà nói chứ, đừng nói tên khốn này đã hắn chứ. Tào Vũ Sinh thầm nghĩ, không phải hắn đã bị đẩy vào trong cổ quáng tách sơ rồi ư? Chẳng lẽ không những toàn mạng mà còn đi ra được? Thỏ nhỏ cũng không chắc chắn. Bọn họ quá hiểu Thạch Hạo, cho nên lúc này rất hoài nghi tên này là hắn. Mỗi cử chỉ lời nói đều rất là giống nhau. Nếu tên khốn đó là hắn, thì lúc này đang làm bộ làm tịch, bản thân đã tù ra ba luồng tiên khí, rồi còn sợ đối phương chắc. Hai người thầm oán, cảm thấy nếu như tên đó là Thạch Hạo thì quá đáng ghét. Điển hình của việc giả heo ăn thịt hổ. Không thể lưu lại được, phải giết đi thôi. Đục nào quyết đoán nói với Thạch Hạo. Những người khác đều lộ vẻ đồng ý. Nếu lưu lại thì tựa như nuôi hổ bên cạnh. Người bình thường thì ai có thể chế phục được hắn, dù cho người đó có tu ra ba luồng tiên khí cũng rất khó. Bốn thiếu nữ kia thét lớn, mặt mày trở nên tái xanh. Cả người không được gây tổn thương cho Mạc Sư Huynh, nói lời phải giữ lấy lời. Hắn rất trọng lời hứa nên đã chấp nhận đi qua. Vậy thì sao lại vô cớ giết được chứ? Không được phép ra tay. Thạch Hạo rất tự tin, dù gì cũng đã tù ra ba luồng tiên khí, cho nên không sợ Mạc Đạo. Vì lẽ đó, không muốn giết chết người này. Tốt nhất vẫn nên giết. Lúc này ngay cả Yêu Nguyệt cũng lên tiếng nói. Nói ra chọn lựa của chính mình cho mọi người cùng nghe. Cảm thấy không nên lưu lại mối họa lớn như thế. Thạch Hạo không đồng ý nói. Dù gì cũng là người đã tù ra ba luồng tiên khí. Nếu đã trở thành người đi theo của ta, thì giết chết như vậy, ai sẽ bồi thường cho ta? Không phải rất phí phạm sao? Những người này không biết nói gì. Một tu sĩ chỉ mới tù ra ba luồng tiên khí. Mặc dù là luyện thể giả, nhưng nếu muốn điều khiển một chí tôn còn trẻ tuổi như thế kia, thì dường như không biết lượng sức của mình. Dưới góc nhìn của bọn họ, lý do Mạc Đạo bại trận là do quá quân tử không sử dụng tới luồng tiên khí thứ ba. Nếu không thì ai có thể so tài, chắc chắn sẽ không bị bắt giữ. Vẫn nên giết, Yêu Nguyệt nói. Giết cũng được, nhưng ngươi phải bồi thường cho ta một cường giả trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí. Thạch Hạo liếc giá, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Tự nhiên đang đánh giá món ăn của chính mình vậy. Yêu Nguyệt nhíu mày, cái tên khốn này quá láo xược, lại dùng ánh mắt bỉ ổi đê hèn đó nhìn nàng, lúc này nói. Người cứ chờ hắn cắn trả đi nha. Nên suy nghĩ cho cẩn thận, tốt nhất là giết đi. Huyền Côn cũng tán thành. Làm việc cho ta không phải tốt hơn là giết chết hay sao? Thạch Hạo vẫn phản đối, đồng thời lộ vẻ khác thường nhìn về phía Vương Hy, Lục Đà rồi hỏi. Ta từng nghe nói, Trường Sinh Thế Gia có một vài thủ đoạn tựa như là huyết chú, đạo thề, có thể ràng buộc một vài người hầu của mình để bảo đảm việc hắn sẽ không tạo phản. Vậy các người có không? Cái này, những người này lắc đầu, các thủ đoạn đó rất phiền phức và cũng rất yêu tà. Bọn họ cũng chưa từng nắm giữ. Hơn nữa, mặc dù có trúng phải các loại như huyết chú, cũng chưa chắc đã an toàn. Không cần phiền phức như thế, ta nói được thì làm được. Ta có một tòa uẩn hồn tháp, người có thể giữ lấy. Mạc Đạo rất thẳng thắn. Mi tâm của hắn nứt ra một khe hở, rồi tòa tháp nhỏ màu trắng bay ra và rơi vào trong tay của Thạch Hạo. Thạch Hạo rất giật mình, Mạc Đạo đã bị cấm chế, thế nhưng vẫn có thể khống chế được pháp khí. Lúc này, ta cũng chẳng còn sức chiến đấu nữa đâu mà lo. Tòa tháp này rất đặc thù, cho nên có thể đưa dấu vết nguyên thần của ta đi ra ngoài. Mạc Đạo thẫn thờ rồi giải thích. Bốn thiếu nữ bên cạnh, hai mắt nhìn nhau không ngừng khóc lóc. Mặt đối diện những sinh linh của dị vực lại giật bắn cả người. Ai ai cũng há miệng trợn mắt lộ vẻ khác thường. Cũng có nhiều người la lớn, đừng nên làm như thế. Không được, sao lại có thể giao dấu vết nguyên thần của người cho hắn chứ? Đừng nên trở thành người hầu của hắn. Tới lúc này, thì những học sinh của Thư viện Thiên Thần đã hiểu và biết thứ đó là gì. Uẩn hồn tháp có thể nuôi dưỡng thần hồn, giúp nguyên thần lớn mạnh, cũng có thể giữ lấy một chút dấu vết nguyên thần và khống chế được người đó. Vật này là ma khí, được lưu lại từ kỷ nguyên tiền cổ. Nó rất yêu tả, là thứ hiếm thấy trên thế gian. Đám người Phương Hy, Lục Đà, Yêu Nguyệt từng nghe qua loại bí bảo này, cho nên liền thay đổi sắc mặt, rồi nhìn về phía Thạch Hạo cùng với Mạc Đạo, ai nấy đều lộ vẻ phức tạp. Một anh kiệt tuyệt thế lại bị thu phục như thế, gần như đi theo một tu sĩ, chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí ư, ra tay. Xa xa, tất cả sinh linh của dị vực đều nhào tới. Bọn họ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn thiên tài tuyệt thế của phe mình trở thành đầy tớ cho phe đối phương. Nếu như đối phó ngược lại bọn họ thì sẽ rất đáng sợ. Thạch Hạo nhờ Vương Hy hỗ trợ kiểm tra uẩn hồn tháp. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì mới hoàn toàn yên lòng. Hắn mở cấm chế cho Mạc Đạo rồi nói, người tới giết hết đám địch kia cho ta. Ta có thể xuất thủ bảo vệ an toàn cho ngươi, thế nhưng sẽ không giết hại người của thế giới ta, chỉ có thể bị động phòng ngự thôi. Mạc Đạo nói, nếu không hắn thả chết còn hơn. Nghe như vậy thì những người đối diện hơi chần chờ đôi chút, thế nhưng cũng chỉ là hơi chần chờ mà thôi, sau đó vẫn đồng loạt giết thẳng tới. Một đợt hỗn chiến bắt đầu bạo phát. Trước kia, sinh linh của hai thế giới đã từng quyết chiến với nhau, thế nhưng hiện tại, sự kịch liệt lại càng tăng mạnh. Việc Mạc Đạo bị bắt chính là mồi lửa kinh khủng nhất. Ra tay đi, giết hết bọn chúng đi. Lục Đạo quát lên. Cuộc đại chiến này đáng sợ bùng phát, bình khí đấu bình khí, thiên tài đấu với thiên tài. Những người sở hữu ba luồng tiên khí cùng xông về một phía và triển khai sức chiến đấu mạnh mẽ nhất. Chính xác, Mạc Đạo cũng khai chiến, thế nhưng lại áp chế thực lực xuống dưới. Ngoài ra còn có người tu ra ba luồng tiên khí, lao thẳng về phía Thạch Hạo, hòng giết hắn cho bằng được. Cho nên đám Lục Đà Yêu Nguyệt càng ung dung thong thả hơn nhiều. Mạc Đạo ngăn cản bọn họ lại. Thạch Hạo lên tiếng nhắc nhở. Bảo thuật xung kích, pháp khí bay múa, nơi đây trở nên sáng rực, đại địa đều bị nhấn chìm, đất đá cháy đen, rất nhiều dãy núi ở nơi xa đều hóa thành tro bụi. Một cuộc đại chiến khủng khiếp bắt đầu. Dù cho sau này đã trôi qua rất nhiều năm và có người may mắn còn sống, vẫn không thể nào quên được, vĩnh viễn khắc in trong lòng. Nạp mạng đi! Có người giết thẳng về phía Thạch Hạo, rất muốn lấy mạng của hắn. Đặc biệt một vị cường giả tu ra ba luồng tiên khí sáng lâm, thế nhưng lại bị Mạc Đạo chặn đứng, cuộc chém giết rất kịch liệt. Rầm, hư không nổ tung, một sinh vật kỳ dị giáng lâm, sức mạnh chấn động tựa như đại dương đầy mạnh mẽ. Thạch Hạo thở dài một hơi nói, xem ra phải liều mạng rồi, không thể không bày ra sức mạnh thật sự. Phải đánh giết một tên sinh linh chí tôn nắm giữ ba luồng tiên khí thôi. Hắn đã quyết định muốn đại khai sát giới tại nơi đây. Thạch Hạo không thể không nghiêm túc, kéo căng tinh thần của mình, không do dự bại lộ ra thực lực của bản thân, bởi vì sinh linh này rất đáng sợ. Ba luồng tiên khí to lớn quấn quanh cơ thể và kết thành bông hoa đại đạo. Ồ, ta rất thích những con sâu có thân thể mạnh mẽ. Nếu nhảy lấy thì sức lực sẽ tăng lên rất lớn. Tiếng nói tựa như chuông đồng nổ vang, chấn cho màng nhĩ của người ta đau nhức. Đây là một con nhện lớn cao tới mười mấy trượng, thân thể khổng lồ tỏa ra ánh sáng năm màu, cùng với những hoa văn thần bí đầy sặc sỡ, tựa như là những dải cầu vồng đang lấp lóe. Còn sâu như ngươi mà cũng muốn ăn ta luôn sao? Thạch Hạo nhìn chăm chăm, dưới ánh mắt của hắn, nó mới chính là con sâu. Thân thể hơi nhỏ, cũng không đủ để nhét kẽ răng của ta. Con nhện lớn này, lên tiếng nói, Nó có ba cái đầu lớn, ở giữa là đầu nhện màu vàng, bên trái là đầu sư tử màu đen, còn bên phải là một đầu người bình thường trông rất quái dị. Trên ba cái đầu người này là tương ứng có ba bông hoa đại đạo. Vì thế cho nên mới làm cho Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Hắn mơ hồ cảm nhận được sinh linh này chẳng chút bình thường. Một đầu lâu tương ứng với một đoá hoa. Việc này biểu thị cho thứ gì đó rất đáng sợ và khó chơi. Tam đầu vương. Có người kinh ngạc thốt lên. Ôi trời, thứ trong truyền thuyết như vậy cũng xuất hiện ư. Và lại còn tu ra ba luồng tiên khí hoàn toàn có thể gọi là vô địch. Rất nhiều người của Thư viện Thiên Thần biến sắc. Đặc biệt là con cháu tới từ các gia tộc cổ xưa. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, ai đấy đều lộ vẻ sợ hãi. Vẻ mặt của Vương Hy, Yêu Nguyệt khá khó coi. Các nàng tới từ trường sinh thế gia. Cho nên, có những sách cổ ghi lại những thứ trước khi kỷ nguyên bị tiêu diệt. Bên trong có ghi lại rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Cho nên sự hiểu biết của họ càng nhiều hơn. Sinh linh này tuyệt đối là một trong những ác mộng đầy đáng sợ, đầy khủng khiếp, đầy mạnh mẽ, đầy tàn nhẫn. Và những thứ này đều có thể hình dung về con tam đầu vương này. Một khi nó xuất thế thì chắc chắn sẽ là máu tanh khắp nơi. Cũng may là chưa trở thành giáo chủ, vẫn có khả năng chiến thắng. Nếu không quá nữa sẽ là một hồi sát kiếp. Vương Hy thầm than. Loại sinh vật như vậy, dù không có tu ra tiên khí, thì lúc ở cảnh giới thiên thần hậu kỳ vẫn sẽ thuế biến từ cá hóa thành rồng. Lúc đó cũng sẽ khủng khiếp tột cùng. Nếu như đã tu ra tiên khí, thì sẽ càng lột xác hơn, vậy ai mà không sợ? Với tư chất như thế này, mà trở thành giáo chủ, thì sẽ có năng lực thông thiên động địa. Thạch Hạo có thể xác định chắc chắn, nó không phải là sinh linh ở một khu cổ vực nào bên kia biên hoang, mà tương tự như hư không thú, là một tới từ một cổ giới thần bí nào đó, là địch thủ thật sự. Cho nên hắn muốn đại khai sát giới và giết chết con nhện to này. Ồ, ngươi còn muốn giết cả ta nữa à? Không biết tự lượng sức mà. Chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí mà cũng dám phách lối như thế, nực cười. Tam đầu vương khinh bỉ nói. Đám người Lục Đà, Yêu Nguyệt trở nên nghiêm nghị. Con nhện này rất khó đối phó. Đồng thời tu sĩ có thần phận như bọn họ thì biết rất rõ. Con tam đầu vương trước mắt này chính là một trong những sinh linh đáng sợ nhất trong kỷ nguyên tiên cổ. Hoàn toàn không giống với bọn họ. Cái con yêu ma tám chân này, mình là mình nhện. Mà lại còn dám gọi người khác là sâu. Đã làm mặt ngựa mà cũng muốn biết mặt mình dài sao? Thạch Hạo cười lạnh nói. Tam đầu vương mở miệng nói. Ngu xuẩn, chúng ta chính là chủng tộc trí cao. Dõi mắt nhìn xuống đám sinh linh như ngươi. Trong cơ thể các ngươi đang chảy dòng máu dơ bẩn. Trước kia không biết là từng quỷ lại chúng ta bao nhiêu năm. Trong mắt tổ tiên của chúng ta thì các ngươi cũng chỉ là đám sâu bọ hèn hạ. Nó cao tới mấy chục trượng với màu sắc sặc sỡ. Thân thể tựa như được vẽ lên những mà vằn đáng sợ nhất. Ba cái đầu lắc lư quan sát bên dưới, dáng vẻ đầy ngạo mạn cùng với độc tồn hiện rõ. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi. Thạch Hạo quát lớn, xoẹt. Lời vừa ra khỏi miệng thì hư không trước mắt liền nổ vang. Một cái chân điện to lớn tựa như một thanh chiến mâu đầy đáng sợ đâm thẳng tới, vô cùng khủng khiếp, xiết thẳng về phía của Thạch Hạo. Trong lòng Thạch Hạo thầm giật mình, trong quá trình tránh sang ngang thì hắn vùng nắm đấm đánh về chân nhện đó, lập tức âm thanh sắt đá đầy chói tai vang vọng. Có thể thấy được sự đáng sợ của cái chân nhện này như thế nào. Nó còn lợi hại hơn cả pháp khí thiên thần, vô cùng rắn rỏi, quấy tán ra vô số gợn sóng ánh sáng. Cũng phùi đấy. Tam đầu vương nói nhỏ, thế nhưng vẻ mặt trở nên lạnh lùng cùng với vẻ khinh bỉ lan tỏa, tựa như đang bào quát chúng sinh rồi nói. Đáng tiếc, vẫn kém đôi chút. Nếu như người nắm giữ ba luồng tiên khí, thì hương vị khi ăn sẽ càng ngon hơn. Lời này vừa ra lập tức khiến người người cảm phẫn, trong lòng sinh ra tức giận. Nhưng trong lòng Thạch Hạo hơi dao động, con tam đầu vương này vẫn vô cùng ngạo mạn và cho rằng hắn chỉ nắm giữ hai luồng tiên khí, cho nên vẫn làm vẻ bệ nghệ thiên hạ, như vậy có thể lợi dụng điểm này để phản kích. Hắn cũng không có vội vàng, ánh mắt đầy lạnh lẽo và chút khiêu khích, nhìn chằm chằm con nhện lớn kia. Chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt sẽ tung ra một đòn như sấm sét để cho nó biết không chỉ mình nó có thể tu ra ba luồng tiên khí. Tam đầu vương cũng không có hạ sát thủ ngay lập tức. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nó đang giám sát và điều khiển toàn bộ chiến trường để ý thức toàn bộ chiến cuộc để cứu viện bất cứ lúc nào. Nó xuất hiện thì những địch thủ đã tụ ra ba luồng thiên khí cũng sẽ âm thầm nhằm vào nó, bất cứ lúc nào cũng sẽ tập kích và bạo phát ra một đòn. Cho nên, nó vẫn chú ý phòng ngự, dùng sức một người để đương đầu với những người còn lại, để cho đám vương hì huyền côn của Thư viện Thiên Thần không dám khinh thường, và tâm thần lúc nào cũng căng thẳng. Có bản tọa ở đây thì các người cứ yên tâm mà xả láng, cứ đại khai sát giới, ta sẽ giúp đỡ cho. Tam đầu vương lên tiếng với người của mình, rất là bá đạo, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay vậy. Đồng thời ánh mắt của nó cũng đầy lạnh lẽo, nhìn chăm chăm thiếu niên mặc áo bào trắng mạc đạo kia, bên trong lộ ra sát khí cùng với lửa giận và chút tàn nhẫn. Đây mới chính là mục tiêu của hắn, tuyệt đối không thể cho phép bất cứ ai phản bội thế giới bên kia. Lý do nó đánh giết Thạch Hạo, nguyên nhân cũng là do mạc đạo không thể để sinh linh của Cửu Thiên Thập Địa quản lý sử dụng người như này được, cho nên dù đang nói chuyện với Thạch Hạo, nhưng kỳ thực là đang tạo áp lực cho mạc đạo để cho hắn hồi tâm chuyển ý. Rầm, một vệt tơ nhện lao tới và quấn chặt lấy Thạch Hạo. Thạch Hạo lướt sang càng tránh khỏi đòn này, tiếp đó giơ tay khống chế lôi điện hóa thành từng luồng ánh sáng như ngọn lửa hòng đốt cháy tơ nhện kia. Tơ nhện tựa như là cầu vồng, chớp mắt tránh thoát rồi lao thẳng về phía mạc đạo. Tam đầu vương đã xuất thủ, bản thân giết thẳng tới chỗ mạc đạo. Đây mới chính là mục tiêu thật sự của nó, là nhân vật đáng để nó xuất thủ toàn lực. Thạch Hạo không nhẫn nhịn được nữa, muốn dành cho tam đầu vương một đòn thật ý nghĩa từ phía sau. Khu vực này vốn là nơi chiến đấu giữa mạc đạo và một vị trí tôn trẻ tuổi của dị vực. Hiện tại tam đầu vương lao tới, nên tình thế trở nên đầy nguy cấp. Nhóc con, chớ có làm phiền đại nhân, ngoan ngoãn lại đây nào. Xung quanh Thạch Hạo xuất hiện vài người mặc áo đen đầy mạnh mẽ, và lại quanh người mang theo khí tức tử vong đột ngột xuất hiện, tất cả đồng loạt ra tay về phía của hắn. Thạch Hạo đánh ra một quyền, tuy rằng nhìn có vẻ nhẹ nhàng không chút thần diễm ngập trời, thế nhưng lại là một đòn toàn lực, tinh khí cùng với pháp lực đều ẩn giấu bên trong nắm đấm ấy. Một người thét thảm liền khiến cho rất nhiều sinh linh kinh hãi, tốc độ bại phòng quá nhanh. Bởi vì cú đấm mà Thạch Hạo đánh ra tựa như là một thanh thiền đào chém loạn trong cơ thể người này, từng mảng máu lớn cùng với xương vỡ không ngừng tứa ra ngoài. Giết! Thạch Hạo hét lớn một tiếng rồi đánh thẳng về phía sau lưng của tam đầu vương. Trong yên lặng, một chiếc võng rất dày xuất hiện rồi bao phủ lấy bầu trời, bảo vệ lấy con tam đầu vương đó. Sinh linh này rất cẩn thận, mặc dù nhận định rằng tu sĩ tu ra hai luồng tiên khí kia không thể giết được mình, nhưng cũng không đón đỡ trực diện, mà lại dùng một tấm mạng nhện để hóa giải đi. Keng keng keng. Cùng lúc đó, thân thể của tam đầu vương lao ra từng chùm sáng chém về phía mạc đạo. Thứ này tựa như là những thanh thiên kiếm vô song đầy kinh thiên động địa. Hai sinh linh đều sở hữu ba luồng tiên khí, đồng thời đánh giết mạc đạo. Việc này vô cùng đáng sợ. Một bông hoa đại đạo lao tới, va về phía của tam đầu vương. Cánh hoa lấp lánh, hàng vạn tia sáng buông rũ đầy thần thánh. Thần âm đại đạo inh ỏi điếc tai. Vương Hy ra tay giúp đỡ nàng, không muốn mạc đạo bị giết chết. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng thì đây chính là tôi tớ mà Thạch Hạo đã thu, và tất nhiên đã thuộc về giới của bọn họ. Huyền Côn cũng hơi do dự, thế nhưng cũng ra tay. Hắn đánh ra một chùm sáng kinh người về phía đầu lâu của tam đầu vương đó. Hỗn chiến kịch liệt cứ thế tiếp diễn, toàn bộ chiến trường đều sục sôi. Bởi vì nhân vật đỉnh cao đang dồn dập xuất thủ và công kích lẫn nhau, không hề giới hạn một địch một. Còn nhện ba đầu kia, nạp mạng đi cho ta. Thạch Hạo tránh qua tấm lưới với tốc độ cực nhanh, sau đó cả người nhào tới mặt sau đầu lâu của tam đầu vương, rồi nâng quyền nện mạnh. Không người nào dám gọi nó là nhện ba đầu, bình thường đều gọi là tam đầu vương. Việc này khiến cho ánh mắt của nó trở nên lạnh lẽo. Trong chớp mắt, nó thét lớn một tiếng, năm tháng đổi thay. Ô, sức mạnh của thời gian sao? Thạch Hạo nghe xong thì kinh ngạc. Cái con nhện bự con này còn có thiên phú như thế đây, nắm giữ thời gian. Nếu như vậy thì đây mới thật sự là một chí tôn vô thượng đáng sợ nhất. Mảnh vỡ thời gian tán loạn, tựa như những cánh hoa bay bay. Thứ này lan tràn trong hư không, rực rỡ và lấp lánh. Đây chính là một trong những bảo thuật vô thượng đã đoạt được từ giới của các người. Hiện tại dùng thứ này để đối phó với những đám sầu thấp kém như bọn người thì cũng đã đủ rồi. Tam đầu vương lên tiếng, đi chết đi. Thạch Hạo thét lớn, sát khí lạnh lẽo che kín trời cao, tất cả tập trung hết về phía con tam đầu vương này. Xung quanh Thạch Hạo là ánh sáng chói lóa, Nụ hoa rực rỡ đó chính là sức mạnh thời gian, tựa như là những lưỡi dao sắc bén chém về phía hắn. Trong lúc hắn giơ tay thì không những nằm ngón tay mà cả lòng bàn tay cũng xuất hiện những hoa văn kỳ dị. Nó cũng mang theo hơi thở của thời gian, tất cả đều đón đánh một đòn kinh thiên của Tam Đầu Vương. Thần quang óng ánh đổ tung, đó là thời gian đang bị dập tắt, là năm tháng đang tách ra. Trong giây lát, tựa như đã trôi qua 500 năm, dù cho là trong tòa thần miếu đầy thánh khiết nhất kia cũng tích đầy bụi trần. Chỉ là người bên ngoài trông thấy thì rất là ngắn ngủi, chỉ có một mảnh mờ ánh sáng lấp lánh rồi tất cả đều biến mất. Tâm thần của Thạch Hạo tập trung cao độ, con Tam Đầu Vương này quả nhiên rất đáng sợ, không ngờ còn nắm giữ thần thông tuyệt thế như vậy. Nhưng như không phải hắn cũng hiểu về sự huyền bí của thời gian, mà đổi lại là người khác thì hơn một nửa sẽ gặp nguy hiểm ngay. Sức mạnh thời gian, thứ này là thứ đáng sợ nhất, dù là bất hủ giả cũng vì nó mà trở nên suy yếu, chứ đừng nói là những sinh linh đang không ngừng tranh đấu trong cõi hồng trần. Ở thời cổ đại cũng không biết đã có bao nhiêu đại nhân vật kinh thiên động địa sai khờ trong năm tháng, sinh mệnh không thể mãi mãi tỏa hóa bên trong dòng sông thời gian. Vì vậy bảo thuật thời gian là một môn khiến cho người khác kiêng kỵ nhất, mặc kệ là cao thâm hay là sơ sài. Chỉ cần hơi chút dính dáng tới lĩnh vực thời gian thì sẽ khiến cho người khác căng thẳng và lo lắng. Cũng khá đó chứ, chỉ là một đòn tùy ý, không hề có tích tụ sức mạnh, chưa từng vận chuyển tới sức mạnh thời gian. Tiếp nào. Tam Đầu Vương lần đầu tiên quay đầu nhìn kỹ vào đối thủ của mình. Ánh mắt của nó lộ vẻ kỳ dị, nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Thạch Hạo chẳng hề sợ hãi. Vừa nãy, hắn cũng đã ẩn đi thủ đoạn mạnh nhất của mình, là trực giác bách bảo hắn đòn đó sẽ không thể giết chết được Tam Đầu Vương. Nó rất cẩn thận và vẫn đang hết sức đề phòng. Vì vậy, hắn vẫn tin tưởng và cũng đang chờ đợi. Lúc chạm trán, thật sự sẽ chấp cơ hội tung ra một đòn kết liễu đối phương. Gió to rít gào, Tam Đầu Vương há miệng thổi một hơi thật lớn. Một cơn gió màu xám phá nát hư không vù vù lao tới. Thứ này làm cho người người sợ hãi, lại làm một loại bảo thuật khác. Chẳng lẽ cũng thuộc về cửu thiên thập địa sao? Giết! Lúc này Mạc Đạo cũng đã xuất thủ. Trong lúc hắn giơ tay thì cả bầu trời đều là ngọn lửa lớn. Đầu đầu cũng lại có những bông hoa sen đỏ rực, mang theo ánh lửa hừng hực, đốt cháy trời cao, nhấn chìm Tam Đầu Vương. Bởi vì hắn sợ Thạch Hạo sẽ phải chịu thiệt. Mở cho ta. Tam Đầu Vương thét lớn, rồi cơn gió mạnh kia chuyển hướng, ùn ùn lao về phía Mạc Đạo. Lúc này liền va chạm với bảo thuật của hắn, khiến cho nơi đó trở nên sáng rực. Xiết! Vị trí tôn tuổi trẻ vừa mới chiến đấu với Mạc Đạo cũng công kích tới. Hỗn chiến vẫn tiếp tục. Đặc biệt là cách đó không xa, những người khác cũng đã giết tới mức gầy cấn nhất, thậm chí còn kịch liệt hơn cả nơi đây. Máu tươi tung tóe, đã thi thể ngã trên mặt đất. Cách đó không xa, bả vai của Vương Hy đã hiện máu tươi, nàng đã bị một sợi tơ nhện đánh trúng và bị thương nhẹ. Bởi vì vào lúc này, nàng đang bị hai ba vị đã tu ra ba luồng tiên khí tập kích. Lục Tam Đầu Vương nhằm về phía Mạc Đạo thì chợt chuyển hướng rồi cùng liên thủ với những người khác đối phó với Vương Hy. Mục đích là muốn giết chết, loại bỏ địch thủ nắm giữ ba luồng tiên khí trên chiến trường này. Đáng ghét, con nhện to đầu kia, chạy đi đâu cho thoát. Thạch Hạo thét lớn ngay phía đằng sau. Tam Đầu Vương tức giận, với thân phận như đó thì ai dám khinh nhờn, hết lần này tới lần khác gọi nó là nhện đầu to. Lúc này, nó quay đầu trở lại chiến trường nơi đây. Dầm! Cách đó không xa, thì Yêu Nguyệt hơi loạng choạng một chút, đồng dạng cũng nhận giải một đòn mạnh mẽ của mấy đại cao thủ hợp lực. Nhưng nhân vật quan trọng cũng chưa có ai ngã xuống, thế nhưng đã có một vài anh kiệt nổ tung trong mưa máu. Chiến trường hoàn toàn rối loạn, tựa như một cối xay thịt, rất nhiều người dồn dập ngã xuống, thi thể xương cốt đầu đầu cũng có, vô cùng thê thảm. Nhưng trong lúc này, ở bên phía trận doanh của Thạch Hạo, những tấm bảo mệnh phù mà trưởng lão của Thư viện Thiên Thần đã đưa trước đây lập tức hiện hiện và cuốn lấy những người đã chết biến mất. Tương tự, sinh linh của vực ngoại cũng có thủ đoạn bảo mệnh của riêng mình, cũng không thiếu những thi thể của các tu sĩ hóa thành luồng cầu vồng rời đi. Đáng chết, ta xuất lực nhiều như thế mà lại không có thủ đoạn giữ mệnh. Thạch Hạo không hề cam lòng. Đương nhiên, cũng có vài người hoàn toàn bỏ mạng. Mặt đất loang lổ những vết máu, hài cốt khắp nơi, dù cho có bảo mệnh phù cũng không thể cứu nổi. Việc khiến cho Thạch Hạo vui mừng nhất chính là con hư không thú từng bị đánh giết qua trước đây. cũng không có chạy thoát, là bị đánh gục hoàn toàn. Việc này hoàn toàn có quan hệ với cường độ của lực công kích. Càng hỗn loạn hơn, càng khốc liệt hơn. Sinh linh trong chiến trường không ngừng chém giết về các phương. Có trận tiến thẳng vào trong các dãy núi, cũng có trận lao vút vào những hẻm núi. Không xong rồi, hắn đi nơi nào rồi? Khi Vương Hy giật nảy mình, khi quay đầu lại thì không thấy Thạch Hạo đâu nữa. Vừa nãy nàng liều mạng với đại địch, cho nên không chú ý tới hắn. Em gái, cũng biết lo cho người khác nữa sao? Yêu Nguyệt công chúa cười hì hì trêu tức, thế nhưng vẫn đang chiến đấu với một vị chí tôn trẻ tuổi cách đó không xa. Vương Hy mắng to, nói linh tinh cái gì thế hả? Là ta thấy tiếc thôi, hắn đã thu phục được một chí tôn trẻ tuổi tu ra ba luồng tiên khí và đang chinh chiến cho chúng ta. Nếu như lúc này mà chết đi thì tổn thất quá lớn. Không cần lo lắng, vừa nãy ta nhìn thấy hắn lao vào dãy núi nơi xa kia với Tam Đầu Vương, và lại mặc đạo theo sát phía sau, nên chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Yêu Quyệt nói. Lại nói, luyện thể giả rất mạnh mẽ, cơ thể của hắn có thể ngang bằng với Tam Đầu Vương. Có người bổ sung. Tiếng kêu giết rung trời, các đội thiên tài đều liều mạng trong chiến trường, tất cả đều đại chiến tới sôi cả máu. Nhưng vào lúc này, Thạch Hạo đã rời xa chiến trường và tiến vào nơi sâu của dãy núi. Giờ khắc này, Mạc Đạo không còn làm chủ lực nữa mà đã đổi thành Thạch Hạo, hắn hoàn toàn bạo phát. Thiếu niên áo bào trắng Mạc Đạo đứng bên cạnh trợn tròn con mắt, dáng vẻ tựa như là thấy quỷ. Thiếu niên kia không ngờ cũng đã tu ra ba luồng tiên khí, không chỉ là luyện thể giả mà còn là một chí tôn trẻ tuổi đầy khủng khiếp, thực lực tuyệt lân, đứng đầu cả một vực. Mạc Đạo thở dài, lúc này trong lòng hắn cũng đã hoàn toàn mất hết sự tức giận lẫn không cam lòng. Trước kia còn tự trách tại sao lại áp chế bản thân, dùng hai luồng tiên khí để đánh cược với người ta. Lúc thua thì hoàn toàn không phục, nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì hắn không còn cảm thấy như vậy nữa. Một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn lại tu ra ba luồng tiên khí. Lúc này hoàn toàn bạo phát, hóa thành một con khủng long hình người vô cùng dũng mãnh. Lần đầu tiên Thạch Hạo vận dụng bảo thuật của Liệu Thần, xích thần trật tự đầy trời đánh thẳng về phía trước, lập tức đâm lên cơ thể của Tam Đầu Vương và tạo thành những lỗ máu lớn. Tam Đầu Vương tựa như nếm trọn chiếc giày thúi ở trên mặt, lập tức sắc mặt thái xanh đầy khó chịu. Trong mắt của nó, đây chỉ là một nhân vật nhỏ yếu, là một sinh linh thấp kém, thế nhưng lúc này lại chẳng hề kém hơn chính mình, cũng đã tu ra ba luồng tiên khí, thần dũng vô địch. Trước giờ nó chưa từng nếm phải thiệt thòi lớn như vậy, suýt chút nữa đã dính phải một đòn tuyệt mệnh. Tựa như một con cừu non ngoan ngoãn chợt biến thành một con sư tử hung ác ăn tươi nuốt sống kẻ chăn nuôi. Tam Đầu Vương cảm thấy quá bất ngờ, thiếu niên này đột nhiên bạo phát lại như là một cơn ác mộng. Nếu không phải thực lực của nó nghịch thiên thì lúc nãy thiếu chút nữa đã bị giết chết nơi đây rồi. Vù, một tấm lưới lớn lao tới, thứ này lao ra từ trong miệng của Tam Đầu Vương, chính là thần thuật thiên phú của nó. Tấm lưới này che kín cả bầu trời và bao phủ cả Thạch Hạo vào bên trong. Tiếp đó nó thét lớn, lưới trời tuy thưa, thế nhưng lại rất khó lọt. Thạch Hạo tức giận chỉ thẳng vào nói, cái con côn trùng hung ác này, gì mà lưới trời tuy thưa chứ? Rầm, hàng vạn canh liễu vọt tới, những sợi xích thần trật tự màu vàng chói tựa như là cầu vồng, còn kinh khủng hơn lúc trước, xuyên thẳng qua những khe hở của mạng nhện và đâm thẳng vào thân thể của Tam Đầu Vương này. Ta biết rồi, đây chính là pháp của cái cây liễu thần năm xưa. Tam Đầu Vương biến sắc rồi chợt thét lớn. Cây liễu kia quá nổi danh, được mệnh danh là tổ tế linh. Năm xưa đã tránh được thiên la địa võng và gắng gượng giết thẳng ra ngoài, nó vẫn chưa hề chết đi. Ở thời kỳ nguyên tiên cổ, liễu thần tung hoành khắp thế gian, dù cho đã có rất nhiều bất hủ giả cùng nhau truy sát, thế nhưng vẫn chẳng thể làm gì được. Nó đã trở thành một loại cấm kỵ, chém giết trong một vùng trời mới. Phản chủ ma công. Tam Đầu Vương thét lớn. Mạng nhện của nó không thể giam cầm được tiêu điền kia, đã bị pháp môn liễu thần phá giải. Hiện giờ nó vận dụng tới một loại thiền công cổ. Lúc này tam chân nhện của nó đều hoạt động và vẽ ra từng quỹ tích đầy huyền ảo và phức tạp, nối liền với sức mạnh ngân hà trên trời cao, dựa vào thứ này để giết chết Thạch Hạo. Lục đạo luân hồi. Thạch Hạo cũng thét lớn, hai tay kết ấn, sáu thức mở đầu đầy quen thuộc, rầm, trời long đất lở. Khi hai môn thiền công va vào nhau, thì những khe nứt đen ngòm trong hư không lan ra xa, không biết bao nhiêu dặm, khí sát khí ngập trời. Không ngờ, lại là lục đạo luân hồi. Tam Đầu Vương lên tiếng đầy kỳ lạ. Năm xưa, môn thiên công cổ này, một khi xuất hiện, thì thứ gì cũng có thể thể hiện ra. đi kèm theo bôn thiên công này chính là sự huy hoàng. Bố trí trường sinh đã lưu lại quá nhiều bí ẩn trong quá khứ, ngay cả chân tiên cũng từng khen ngợi không thôi. Ngay cả Mạc Đạo đứng gần đó cũng chấn kinh không hề nhỏ. Sự lợi hại của người này vượt quá tưởng tượng của hắn, không ngờ lại sử dụng một vài bảo thuật mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết gì hết. Thạch Hạo chém giết tới đỏ cả mắt, không ngừng lấy trứng chọi cứng với Tam Đầu Vương. Cuối cùng hắn xách một cái chân nhện to lớn đầm đìa máu tươi trên tay. Trận chiến này vô cùng điên cuồng. Thạch Hạo thét lớn, tựa như là một thác nước đen sì uốn lượn trong hư không. Hắn vác lên một cái chân nhện đầy to lớn của Tam Đầu Vương rồi ra sức kéo lìa khỏi cơ thể của nó. Cùng lúc đó, Tam Đầu Vương cũng gào thét vang khắp đất trời. Khuôn mặt của cả ba cái đầu đều hiện vẻ dữ tợn. Lúc này cả dãy núi đều sụp lún, sức chiến đấu kinh thế. Cả hai đều đầm đìa máu tươi, đều gặp phải thương thế cực nặng. Thạch Hạo dựa vào sức lực mạnh mẽ nhất, hai tay dùng sức kéo lìa chân nhện. Lúc này những vết rách lan tràn gần như đứt rời, huyết dịch tuôn trào. Thế nhưng vô số lồng nhện nhỏ bé như tờ và đầy mềm mại, chợt dựng đứng và tạo nên tác dụng không cách nào tưởng tượng nổi. Lập tức nó trở nên cứng chắc như là sắt thép, vô cùng bén nhọn. Bình thường nó rất mềm dẻo, thế nhưng vào lúc này, độ cứng chắc của nó còn hơn cả binh khí cấp thiên thần, không gì là không thể xuyên thủng, lập tức đâm thủng đôi bàn tay của Thạch Hạo. Kết quả này vô cùng kinh người, ngay cả Mạc Đạo cũng sững sờ, không hề biết bản năng thiên phú của Tam Đầu Vương sẽ như thế. Những sợi lông nhỏ trên chân của nó lại đáng sợ như vậy, không ngờ lại là vũ khí cứng chắc nhất trên thân thể nó. Bởi vì cả hai đều bị thương, cẳng chân của Tam Đầu Vương suýt nữa thì bị Thạch Hạo kéo đứt, mà Tam Đầu Vương cũng đã gây tổn thương cho đôi bàn tay của Thạch Hạo. Giết! Chỉ trong phút chốc, cả hai sinh linh đồng thời thét lên, giết! Tiếng vang giòn giã truyền tới, đồng thời tiếng thét thảm vang dội. Một chân của Tam Đầu Vương đã bị Thạch Hạo bẻ gãy. Cẳng chân này dài tới 30 trượng và mang theo một mảng máu đen được hắn ôm chặt trong lòng rồi nhanh chóng lùi lại. Tam Đầu Vương rít gào. Những cẳng chân khác đều tỏa ra ánh sáng rồi hóa thành những thanh chiến mâu tỏa ra ánh kim loại đáng sợ nhất, tất cả đâm thẳng về phía của Thạch Hạo. Trong quá trình đuổi lại thì Thạch Hạo giơ cẳng chân đang ôm chặt trong lòng lên rồi xoay tròn oánh về phía những chiến mâu kim loại đầy đáng sợ kia. Lúc này những tiếng kim loại chói tai vang vọng khắp nơi, đồng thời phù văn bảo thuật xuất hiện lớp lớp không ngừng khuếch tán ra xung quanh, huyết dịch tung tóe. Cẳng chân kia đã bị đánh gãy thành mấy khúc. Thạch Hạo tiếp tục lùi lại. Tam Đầu Vương gào thét, máu tươi khắp nơi. Lần giao phong này đã khiến Tam Đầu Vương nhận lấy thiệt thòi lớn. Thế nhưng Thạch Hạo cũng trả giá chẳng hề nhỏ. Hai cánh tay của hắn đã bị xuyên thủng, ngay cả xương trắng cũng lộ hết cả ra ngoài. Đáng sợ nhất chính là những cọng lông nhện đó đều mang theo kịch độc. Những gần cốt của hắn đều trở nên đen sì. Vốn ban đầu thân thể rất óng ánh, nhưng giờ từ từ chuyển sang màu đen kèm theo là mùi hôi thối. Đây không phải là chất độc bình thường, mà là một loại bảo thuật nào đó. Lúc này đang hóa thành từng phù văn màu đen và ăn mòn thân thể của Thạch Hạo. Rầm! Thạch Hạo đứng yên đời đó, thân thể không ngừng chiếu rọi ra hào quang óng ánh, diễn hóa ra thần hỏa đốt cháy cả 9 tầng trời. Hắn đang trừ độc, dùng cốt văn trong nguyên thủy chân dài loại bỏ những phù văn màu đen kia, mục đích là ép chúng ra ngoài cơ thể của mình. Đồng thời huyết nhục bắt đầu tái sinh, thần quang đỏ tươi tuôn chảy bù vào trong những hao tổn kia, không ngừng chữa trị cho thân thể, da thịt mịn màng không ngừng bao lấy xương trắng lộ ra kia. Đối diện chân gãy của Tam Đầu Vương bắt đầu xuất hiện thần quang sáng chói và bắt đầu tái sinh, tuy chẳng đau nhức một chút, khó chịu một chút, thế nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng nổi. Thực lực đạt tới cảnh giới thiên thần thì đều có thể thực hiện những việc này, chứ đừng nói là sinh linh như Tam Đầu Vương. Có lẽ người khác sẽ vì vậy mà đại thường đến nguyên khí, sức chiến đấu giảm mạnh. Thế nhưng chân của Tam Đầu Vương lại không tới mức như vậy. Nó rất dễ dàng sinh trưởng mọc lại, đây chính là thiên phú của chủng tộc nó. Ồ, cũng chịu khó thay chân mới đó chứ, hay là thay một cái đầu lâu khác xem nào. Ta thấy đầu chó rất hợp với người đó. Thạch Hạo lên tiếng. Tam Đầu Vương trầm mặc, cơn lửa giận bốc lên toàn thân, thế nhưng bên ngoài tựa như có chút u tối, ánh mắt đầy khiếp người. Trước kia nó luôn coi thường sinh linh đang chảy dòng máu dơ bẩn này, thế nhưng hiện giờ lại gây ra thường thế như vậy cho chính mình. Thời đại tối tăm trước kia thì các ngươi luôn luôn quỳ lại cúng bái kính nể chúng ta, hiện giờ đám sâu thấp kém như các ngươi đã quên đi những đau thương đó rồi ư? Nhìn thấy chủ nhân mà còn không quỳ lại. Nó quát lớn, bày tỏ sự kiêu ngạo của bản thân, sự xem thường với Thạch Hạo, và cũng đang khiêu khích hòng quấy nhiễu đạo tâm của hắn. Miệng của ngươi sao lại thối dữ vậy trời? Đầu óc không được tỉnh táo hay sao mà nói tầm bậy tầm bạ gì thế hả? Gì mà phải quỳ lại, ta sẽ đánh đầu nhện thành đầu chó, giúp cho ngươi tỉnh táo lại nhá. Thạch Hạo gào lớn lên, còn cho quần đám chảy trong mình dòng máu dơ bẩn kia. Ta, với tư cách là thần chủ, sẽ dạy dỗ lại đám nô bộc thấp thấp như các ngươi nhận lấy cái chết đi. Tam đầu vương thét lớn, rầm. Lát sau, khi hỗn độn phun trào, nơi ấy hoàn toàn mù mịt và mơ hồ, chẳng hề thấy rõ thứ gì nữa. Mơ hồ có thể nhìn thấy được một con nhện khổng lồ đang đứng thẳng người. Nó với ngoại hình dữ tợn và kinh khủng, trong tám chân. Ngoại trừ có hai chân hóa thành chân người, còn sáu chân khác thì đều là chân nhện và không ngừng múa máy tựa như là những cánh tay vậy. Nơi đó từng vệt thần quang lao vút, tất cả đều là bảo thuật đáng sợ tới vô cùng. Vạn Chu Ma Công. Nó sử dụng một môn thiên công cổ xưa và từng là một cơn ác mộng của các sinh linh của giới này. Môn thiên công này sẽ khống chế rất nhiều bảo thuật, hỗn hợp của rất nhiều đại thần thông trong thiên địa này, được mệnh danh là một môn tuyệt học cái thế. Nhưng Thạch Hạo cũng chẳng vội vang gì, hắn hết sức quen thuộc với sáu thức mở đầu của lục đạo luân hồi. Trong chớp mắt thì hoàn toàn thành, rồi sau đó đánh ra toàn bộ. Rầm, trời long đất lở, nơi đây quỷ khóc thần gào, tựa như phế bỏ toàn bộ xung quanh vậy. Mạc Đạo với vẻ mặt dại khờ nhìn về nơi xa. Trên thực tế thì trong lòng như sóng biển dâng trào, thật không thể nào tin nổi được tiêu điền kia lại lợi hại như thế. Buồn cười chính là trước kia hắn vẫn cho rằng người này chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí, thế nhưng hiện giờ nhìn thấy tình cảnh này thì hoàn toàn là sai lầm, quả thật không khác nào căn cản nổi. Dáng vẻ này chẳng lẽ muốn chết chết Tam Đầu Vương luôn hay sao? Hai môn thiên công vạn cổ va chạm. Vào vô số năm tháng trước đây, hai môn này cũng từng giao phòng với nhau, và giờ lại một lần nữa như vậy. Chuyện này tựa như là một cuộc quyết đấu của số mệnh. Tam Đầu Vương không sợ hãi là hoàn toàn sai. Ngay từ đầu khi nhìn thấy Thạch Hạo thi triển lục đạo luân hồi thiên công, thì nó đã hạ quyết tâm phải giết hắn cho bằng được. Liên quan tới môn cổ pháp này, thì trong sách ngọc ở thế giới chúng nó từng ghi lại, ẩn chứa toàn là máu và nước mắt. Từng có người dựa vào thứ này để truy sát bất hủ giả, đánh vô số cao thủ, rất thê thảm và đau thương. Nơi đây bị đánh cho nổ nát, không cách nào tưởng tượng nổi. Vô thành vô tức, một bóng người yên lặng tiến tới gần, rồi chợt triển khai thủ đoạn đầy độc ác, giết thẳng về phía Thạch Hạo. Cút ngay! Thạch Hạo thét lớn, lúc này đang điều mạng với Tam Đầu Vương, thì chợt có cường địch như vậy xuất hiện. Đây chẳng phải là điều tốt lành gì. Rầm! Thạch Hạo đứng trong hư không, đỡ lấy hai đòn của hai vị cao thủ. Lúc này thân thể lảo đảo, khoe miệng tứa máu, tiếp đó nhanh chóng lùi về sau. Không có tụ ra ba luồng tiên khí thành ba bông hoa đại đạo, chuyện này không ổn chút nào. Hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi khẽ nói như thế. Xoẹt! Mạc Đạo đã xuất thủ giúp Thạch Hạo ngăn cản lại tên vừa đánh lén Thạch Hạo. Đây là một chí tôn trẻ tuổi đã tụ ra ba luồng tiên khí, cũng chính là một trong những nhân vật thủ lĩnh lần này. Trước kia cũng từng lộ diện và đại chiến qua với Mạc Đạo. Trong lúc hỗn chiến thì Mạc Đạo cho rằng mình đã cắt đuôi được kẻ này. Thế nhưng không ngờ tên này lại âm thầm ẩn núp rồi đi theo lại đây. Tiếp đó chờ tới thời khắc mấu chốt ra tay đánh lén. Lúc này nơi sâu trong dãy núi đã chia thành hai trận chiến. Gào! Trong cuộc đại chiến kịch liệt đó thì đầu sư tử bên trái của Tam Đầu Vương ngửa mặt rít lớn. Nó sử dụng môn đại thần thông thời thái cổ, đó chính là sư tử hống. Tiếng rít này khiến núi sông vỡ nát, khiến dãy núi liền biển sụp đổ, khiến dòng sông bị sấy khô, khiến mặt đất lõm xuống, khiến hư không nổ tung. Trong trận chiến này, thứ tự tựa như là một luồng thần âm nổ tung và gây nên ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ba người còn lại đều nhận phải sự ảnh hưởng khiến cho thân thể đều rung rẩy sắp đổ. Cũng may là Thạch Hạo phản ứng cực kỳ nhanh, đầu tiên là tạo ra động thiên duy nhất để ngăn cản lại những gợn sóng âm do thần văn hóa thành. Cùng lúc đó, Thạch Hạo tựa như phát điên và sử dụng tới loại thần thông cổ quái miễn dịch pháp lực. Hắn xông thẳng về phía Tam Đầu Vương với mục đích tuyệt sát ngay và luôn. Trước kia hắn từng sử dụng qua, thế nhưng đối phương rất cảnh giác và luôn luôn phòng bị, thành ra không có hiệu quả gì lớn. Lần này, hắn thấy thời cơ đã tới, nên đã đánh đổi rất nhiều thứ. Mặc cho những sợi lồng nhện nhỏ lì ti đầy trời kia đâm khắp người, thì vẫn ra sức tiến tới, triển khai đòn tuyệt sát. Tiếng gào thét rung trời, đó chính là Tam Đầu Vương. Miễn dịch pháp lực chỉ có hiệu lực giây lát, cho nên thật sự chính là cuộc chém giết giữa thân thể xác thịt với nhau. Thạch Hạo dùng thân thể chém giết với nó, đánh tan màn ánh sáng bảo thuật kia, rồi nhảy vụt tới, giết thẳng vào nó. Rầm! Cú đấm này của Thạch Hạo là đại biểu cho sức mạnh thân thể của hắn đạt tới cảnh cực cao, và cũng có bảo thuật gia trì bên trong, khiến cho sự mạnh mẽ, hùng hổ tăng mạnh. Trong chớp mắt, quyền ảnh lao tới, đầy trời đều là côn bằng đang dường cánh kích thẳng trời cao. Đây là sự thể hiện khi áo nghĩa côn bằng được hắn diễn biến tới mức tận cùng. Toàn bộ những sức lực thần thông đều hòa vào cú đấm ấy. Phụt! Cú đấm này xuyên thủng thân thể của Tam Đầu Vương, mau tới bắn lên tới mấy trăm thước. Sau khi Thạch Hạo đoạt được tiền cơ, thì thân thể bật nhảy lên. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền trưởng thấu xương, tất cả đều nhìn nhằm thẳng vào cơ thể của Tam Đầu Vương, khiến cho nó rung động ầm ầm, máu thịt tung tóe. Vô Úy Sư Tử Ấn, cùng với tiếng gầm chói tai, chính là luồng ánh sáng từ đầu lâu bên trái của Tam Đầu Vương lao xuống. Đầu lâu đó hóa thành một con sư tử khổng lồ lao vút xuống dưới. Há! Thạch Hạo ngẩn ra, pháp thuật này giống với một đạo thống cổ tăng đã tuyệt diệt từ lâu rồi, hơn một kỷ nguyên về trước. Kỳ dị nhất chính là, môn thần thông này không hề bị miễn dịch, nó vọt thẳng xuống vô cùng hiếm thấy. Tâm thần của Thạch Hạo tập trung cao độ, thế nhưng sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn hít sâu một hơi rồi thét lớn, kết pháp ấn đánh trở lại. Là cuộc đối đầu đỉnh cao, là cuộc tranh đấu liều mạng, cả hai đều muốn trong nháy mắt phân ra thắng thua, chia ra sinh tử. Dù thế nào, ta cũng sẽ không chết, nạp mạng đi. Tam Đầu Vương rít lớn, chết đi cho ta. Thạch Hạo cũng chẳng hề yếu thế, hắn hóa thành một con côn bằng với quyền pháp cái thế, cứ thế vồ thẳng vào con sư tử đầy đáng sợ kia. Sau đó là ánh sáng đổ tung nhấn chìm nơi này. Nơi đây rất chói mắt, thứ gì cũng không thể thấy được, chỉ có một ánh sáng mà thôi. Phụt một tiếng, cuối cùng một tiếng vang nhỏ truyền ra. Một con côn bằng đầy đáng sợ với dáng vẻ cái thế lao vút sang ngang, đánh chết sư tử Vô Úy rồi, từ trong cơ thể bầy nhầy của nó lao vút ra ngoài. Vô Úy sư tử bị giết chết, nó nổ tung hóa thành làn mưa máu, cùng với bầy nhầy chất thịt biến mất khỏi nơi đó. Cũng trong lúc này, năng lực miễn dịch pháp lực của Thạch Hạo cũng đã tao hết, và hắn đang đứng giữa không trung. Tiếng gào thét đầy đáng sợ truyền tới, con nhện lớn ấy đứng thẳng, khiến hình thể của nó cao tới mấy chục trượng, khuôn mặt dữ tợn. Vốn nó có ba cái đầu, thế nhưng giờ chỉ còn lại hai cái. Đầu sư tử bên trái đã nổ nát, và chỉ còn lại cái cổ đứt rời đẫm máu đầy thê lương, trông vô cùng đáng sợ và điên cuồng. Nó căm tức nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Cơn tức giận này nó chưa bao giờ nếm trải qua. Mạnh mẽ như nó, được mệnh danh là một trong những chủng tộc mạnh mẽ nhất, thế nhưng lại phải nuốt quả đắng này, suýt chút nữa thì bị giết chết. Vừa nãy thiếu chút nữa thì nó đã chết, cho nên mới mất đi một cái đầu lâu và chỉ còn sót lại tấm thân tàn. Sau khi tới cảnh giới như đó thì những đời khác đều có thể tái sinh cả. Ví dụ như đứt chân đứt tay thì đều có thể mọc lại, thế nhưng đầu lâu thì lại không, bởi vì đây chính là nơi quan trọng nhất trong tính mạng của nó. Tam Đầu Vương, tên xảo nghĩa vậy, nó có ba cái đầu lâu và cũng tương ứng với ba cái mạng, nhiều hơn người khác hai cái. Cho nên một đầu lâu sẽ đại biểu cho một mạng, sẽ thay nó nhận lấy một cái chết. Chính lúc này, dưới đòn đánh đầy đáng sợ kia, thì nó hẳn phải chết, thế nhưng lúc này vẫn giữ mạng được, cũng chỉ mất đi một mạng sư tử mà thôi. Thạch Hạo khá là kinh ngạc và lộ vẻ kỳ quái. Vì sao bảo thuật của con sư tử vừa lao tới lúc nãy lại không bị miễn dịch, vẫn có thể thi triển được thần thông, giống như Vô Úy sư tử mà cổ tăng đã hàng phục hơn một kỷ nguyên trước kia? Lẽ nào nó cũng là một loại sinh vật có năng lực không sợ miễn dịch pháp lực? Rất nhanh Thạch Hạo cảm thấy thoải mái trở lại. Hắn nghĩ tới vài loại ấn pháp không trọn vẹn mà Mạc Đạo từng triển khai. Thứ này có thể ảnh hưởng và quấy nhiễu năng lực này của hắn. Điều này chứng tỏ đã từng có người nghiên cứu kỹ và đã có kết quả rất tốt về phương diện này. Lẽ nào những cổ tăng kia đã từng nghiên cứu qua những thứ này? Cũng không đúng cho lắm. Cái gọi là Vô Úy sử tử ấn khả năng là một trong những loại pháp ấn kia. Thạch Hạo phán đoán như thế. Đồng thời, sau khi hắn suy nghĩ thật kỹ, thì thì cảm thấy vô ý sử tử ấn cũng chỉ quấy phá hắn trong giây lát, chứ không hoàn toàn làm mất đi hiệu lực của năng lực kia. Cho nên vô ý sử tử mới bị hắn áp chế như vừa rồi. Con sâu mọt dơ bẩn kia dám khinh thường người có huyết thống vương giả cổ xưa cao quý, ta sẽ không bao giờ tha thứ, xuống địa ngục đi. Tam đầu vương gầm lên. Lúc này nó như điên điên dại dại và bắt đầu tấn công điên cuồng. Trên người của nó là hàng ngàn hàng vạn lông nhện dựng đứng. Tiếp đó là những sợi lông này thoát khỏi cơ thể rồi che kín cả bầu trời. Tên này tựa như là vô số cây kim thép bắn giết về phía Thạch Hạo. Ngừng! Thạch Hạo quát khẽ. Bên ngoài cơ thể của hắn hình thành nên một đoàn động thiên bằng màn ánh sáng, tựa như là một vầng thái dương, lại giống như là một vòng thần bao phủ lấy Thạch Hạo, bảo vệ hắn ở trung ương. Tất cả lông nhện đầy bé nhọn đều bị hãm lại và không thể tiến thêm được nữa. Cuối cùng động thiên duy nhất tựa như bốc cháy và tản ra vô số ánh sáng, lan tỏa đầy rẫy sóng năng lượng, đánh bay hết những lồng nhện kia ra. Người còn thủ đoạn gì nữa thì cứ thi triển. Đầu sư tử đã bị xóa sổ, thế nhưng lại không thể đổi thành đầu chó được. Thạch Hạo chế nhạo nói, tên hạ đẳng kia, đi chết đi. Tam đầu vương cao lớn, thân thể của nó tỏa ra ánh sáng hừng hực, tám cái chân bay múa đầy khủng bố. Nó đang sử dụng bảo thuật và khống chế tiền cổ công. Sao kém vậy? Bảo thuật của người cũng không phải ta chưa nếm qua. Tất cả đều là của thế giới ta hết. Chọn một môn nào mới mới một xíu đi. Thạch Hạo khinh thường nói. Tam đầu vương không lên tiếng, mà chỉ có ánh mắt lạnh lẽo cùng với tiếng gào rung trời. Ba bông hoa đại đạo trên đầu đó lao tới, trấn áp lấy Thạch Hạo. Cùng lúc đó, bản thân của nó cũng di chuyển với tốc độ cực nhanh, tựa như gió mạnh, có thể thổi nát sao trời. Nó mang theo sóng năng lượng đầy kịch liệt và đáng sợ vô biên lao tới đây. Rầm! Cuộc chạm trán đầy kịch liệt bùng nổ. Hai sinh linh bắt đầu dùng thân thể máu thịt đánh giết, bảo thuật xung kích, thiền công quyết đấu. Ủa? Thạch Hạo càng đánh thì càng cảm thấy có gì đó lạ lạ. Thần lực của tên này dồi dào không thôi. Ngoài trừ ba bông hoa đại đạo ra, thì cơ thể của nó cũng là một nơi rất phức tạp. Chẳng lẽ có thể không ngừng hấp thu tinh hoa thiên địa? Hắn có chút không hiểu. Không phải người muốn xem đạo pháp của ta sao? Vậy thì chiêm ngưỡng đi. Tam đầu vương quát lớn lên. Bọn họ chiến đấu trong khoảng cách gần. Tam đầu vương dám dùng thân thể để chiến đấu thì chắc chắn sẽ có điểm kinh người. Hiện giờ lại tỏ thái độ như vậy thì tuyệt đối chẳng bình thường một chút nào. Thạch Hạo kinh ngạc, tiếp đó là sởn gai ốc. Bởi vì tên người đối phương không ngừng tràn ra những khí tức đầy đáng sợ, thần lực kinh người không ngừng va chạm với Thạch Hạo. Đứt cho ta. Thạch Hạo khẽ quát, hắn nắm chặt lên một cẳng chân nhện rồi ra sức kéo lìa. Nhưng sự tình khiến hắn sởn tóc gáy lại phát sinh. Con nhện năm đầu đầy màu sắc sặc sỡ này chợt mất đi ánh sáng. Chỉ trong giây lát thì hư không tràn ngập năm loại hào quang, tựa như là năm dải lụa mỏng bao trùm lấy Thạch Hạo. Luyện hóa cho ta. Tam đầu vương tét lớn. Đây là những dải màu trên người của nó, chính là những hoa văn đầy thần bí và phức tạp bẩm sinh trên người của nó. Lúc này năm dải ánh sáng thoát ly khỏi bản thể rồi ép tiêu diệt về phía của Thạch Hạo. Thạch Hạo cảm thấy thân thể đau nhức, nhưng hoa văn này chính là vật dẫn của đại đạo, là sự thể hiện hữu hình của màu sắc trật tự, là thần văn trí cường trên cõi đời này, là thần thông từ lúc Tam Đầu Vương sinh ra đã sở hữu. Vào lúc này, năm màu sắc đều hiện ra rồi bao phủ lấy Thạch Hạo, gần như luyện hóa hoàn toàn Thạch Hạo. Loại sức mạnh này quá đáng sợ, nung đấu cả thiên địa, hư không đều nổ nát. Những đạo nguyên tử trong thân thể từ từ mở đi, là muốn hủy diệt toàn bộ từ tinh thần cho tới thân thể. Tam đầu vương là sinh vật được mọi người gọi là cơn ác mộng của hơn một kỷ nguyên trước. Số lượng của chủng tộc này cực kỳ ít, và một khi xuất hiện thì đều là cường giả tuyệt thế. Chuyện này không phải là không có cơ sở. Lần giao phong này thì Thạch Hạo thiếu chút nữa đã bị luyện hóa, toàn thân tràn ngập thường tích. Đám tội nhân mang dòng máu dơ bẩn là đám sâu bọ thấp hèn. Ngày xưa đều quỳ bái trước những thần chủ có thần văn như chúng ta. Ấy vậy mà, hiện giờ lại chẳng chút tôn kính nào cả, đáng chém. Tam đầu vương lạnh giọng nói ra. Trong lòng Thạch Hạo tràn ngập vẻ giận dữ, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Lẽ nào sau khi cuộc đại chiến ở kỷ nguyên tiên cổ kia thất bại, thì những sinh linh còn sống sót từng quỳ lại khấu đầu với bọn họ đều là sự thật thì quả thật là nhục nhã, hay là vẫn còn một vài ẩn tình nào khác nữa? Thân thể của Thạch Hạo đau nhức, đạo cốt bên trên vang lên những tiếng kèn két. Nếu như là người khác thì hình thần sớm đã diệt sai cả rồi, làm sao có thể chống đỡ tới hiện giờ chứ? Cũng chỉ có những chuyện luyện thể giả mới có khả năng chịu đựng, căng cường dùng thân thể để chặn lại thần văn vô thượng kia. Cũng trong lúc này, Thạch Hạo khống chế động thiên duy nhất hóa thành một màn ánh sáng óng ánh chặn lại hoàn văn năm màu đó. Tam Đầu Vương kinh ngạc trong lòng. Không lâu trước đây, bản thân của Thạch Hạo từng vận dụng qua động thiên duy nhất này, thế nhưng nó vẫn không có chú ý lắm. Hiện tại nó rốt cuộc cũng phát giác ra được đầu mối. Tiếp đó, nó càng nhìn kỹ thì càng khiếp sợ. Nó biết rõ đó là cái gì. Động thiên sau khi dung hợp ư? Trong lòng của nó run lên, đồng thời giọng nói trầm trầm mang theo vẻ bất an nói: "Thứ suy diễn như thế này mà người cũng luyện thành sao?" Trên một kỷ nguyên trước, từng có người suy diễn động thiên, thế nhưng lúc đó hệ thống tu luyện không phải như vậy, chỉ đã suy diễn thành một loại thần thông vô thượng mà thôi. Đáng tiếc trong cơn tận thế ấy thì không một ai có thể luyện thành vời động thiên và hợp nhất thành áo nghĩa như vậy, chỉ là tìm ra được một con đường bằng lý thuyết mà thôi. Gia tộc của Tam Đầu Vương cũng từng chiếm được loại cổ pháp viết về con đường nên tiến hành ra sao, thế nhưng cũng không một ai luyện thành và đều cho rằng hoàn toàn sai lầm, không cách nào dung hợp để trở thành một động thiên duy nhất được. Sau đó không lâu thì bọn họ quăng môn thần thông này vào xó xỉnh, cuối cùng vứt luôn trong đống giấy lộn. Lúc này khi nhìn thấy Thạch Hạo sử dụng tới môn thần thông này thì làm sao không kinh ngạc được chứ. Nghe đồn một khi luyện thành môn cổ pháp này và tiến hành bước tiến hóa và diễn biến đến cuối cùng thì sẽ có thể vạn pháp bất xâm, vạn tà lùi tránh, không thể làm cơ thể bị thương được. Có người suy diễn và nói qua, nếu như luyện thể giả luyện thành và kết hợp với cơ thể thì đó chính là pháp môn cái thế không gì so sánh được. Tiềm mật của Tam Đầu Vương đều run rẩy. Thiếu niên trước mắt tuy rằng không có nắm giữ những chiêu thức của luyện thể giả, thế nhưng thân thể quả thật đã đạt tới mức mạnh nhất, hiện giờ lại thể hiện ra loại động thiên như vậy, làm sao không khiến người ta kinh sợ. Rầm. Và đúng lúc này, thần văn năm màu ép tới, khiến động thiên duy nhất nổ vang. Cơn đau nhức trên người từ từ giảm bớt và bắt hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Mà lại lúc này, hắn tưởng như có cảm giác ngộ đạo, tâm linh yên tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm. Hả? Chẳng lẽ hắn đang muốn đi lên con đường ấy? Tam Đầu Vương chấn động cùng với sợ hãi. Nếu như thiếu niên này thành công trong việc thăng hoa và diễn dịch suy diễn ra loại thích hợp nhất cho bản thân, vậy thì sẽ rất khủng bố. Người cung cấp ai có thể ngăn được cơ chứ? Vạn trù ma công. Nó thét lớn rồi khống chế thiền công cổ đại, dùng hợp rất nhiều bảo thuật và điên cuồng công kích về phía của Thạch Hạo. Đồng thời hoa văn năm màu đầy thần bí kia cũng bao phủ hư không và công kích về động thiên duy nhất, hòng tiêu diệt Thạch Hạo cho bằng được. Thạch Hạo vừa kết ấn chống đỡ, vừa thu nhỏ động thiên duy nhất lại tới mức chỉ bao trọn lấy thân thể, chứ không còn mở rộng thật lớn ra xung quanh, tựa như là một vầng thần nguyệt thù hắn vào ở giữa. Thạch Hạo sử dụng và khống chế cốt văn bên trong nguyên thủy chân giải, đồng thời cũng sử dụng những pháp môn khác khắc bên trong động thiên của mình. Lúc này xảy ra chuyện kỳ dị, những phù văn được ghi lại trong nguyên thủy chân giải đều được hắn khắc lên động thiên duy nhất. Những pháp môn côn bằng lôi đế cũng xuất hiện và được khắc lên trên, tất cả hóa thành những ký hiệu ẩn hiện bên trên màn sáng của động thiên duy nhất. Giờ khắc này, động thiên duy nhất lấp lóe ánh sáng, các ký hiệu nằm dày đặc, tựa như là một bộ thiên thư cổ đầy phức tạp. Cũng không phải là sự thăng hoa cùng với nhảy vọt như trong sách cổ đã ghi, là cái gì đây? Tam Đầu Vương vừa sợ hãi và cũng rất nghi hoặc. Khí tức của đối phương càng thêm mạnh mẽ, thế nhưng cũng không hề giống với pháp môn thần thông mà bộ tộc của nó từng chiếm được, không phải là con đường đó. Thế nhưng uy lực lại rất khủng bố. Khí tức của Thạch Hạo chợt biến đổi, hắn đánh văng thần văn năm màu ra, rồi cả người lao thẳng tới Tam Đầu Vương. Hắn muốn đại khai sát giới. Hắn đang suy diễn và cũng đang thử nghiệm, hoàn toàn xem con nhện lớn này là tấm bia để luyện tập. Rầm. Chỉ vừa mới bắt đầu mà Thạch Hạo đã đánh tan thần thông của đối phương, đồng thời xuyên thủng phủ văn hộ thể. Hắn dũng mãnh vô cùng. Động thiên mà hắn tạo ra cũng không chỉ có mỗi chức năng phòng ngự mà còn có lực công kích cực hạn. Bên trên màn ánh sáng của động thiên là những ký hiệu rực rỡ rồi không ngừng lan tràn về hai tay của hắn, tiếp đó giết thẳng về phía Tam Đầu Vương. Mấy chục tới mấy trăm lần giao kích, Tam Đầu Vương không thể chịu nổi nữa nên đã bị đánh nổ tung, xương máu tản ra khắp nơi. Nhưng một cái đầu lâu nhanh chóng hiện lên và biến hóa thành một sinh mệnh Hồng phục sinh rồi bỏ chạy. Thạch Hạo tiến tới với tốc độ nhanh như điện xẹt, một quyền đánh tới khiến nó nát tan. Huyết quang khắp nơi, thịt nát đầy rẫy. Tam Đầu Vương đã mất mạng, cũng không thể phục sinh thêm một lần nào nữa, chỉ có oán niệm vang vọng khắp nơi. Người làm sao có thể làm được? Thạch Hạo với quyền pháp cái thế giết chết Tam Đầu Vương, hắn đứt sàng ngang, máu tươi tung tóe, hùng linh cao tới mấy chục trượng cứ thế bỏ mạng như vậy. Nó rất không cam lòng, thế nhưng chỉ có mỗi tàn niệm không ngừng quanh quẩn và nguyền rủa Thạch Hạo. Nó không tin mình sẽ chết ở nơi này, cho nên không ngừng gào thét. Một màn này vĩnh viễn in sâu trong tâm trí của Mạc Đạo. Hình tượng vô địch của thiếu niên kia đã khiến cho hắn chấn động không thôi. Một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả hắn, vậy mà bạo phát ra thần quang vô lượng, một quyền tung ra liền đánh nát Tam Đầu Vương. Hắn đứng giữa màn mưa máu, tựa như là một tên ma chủ tái sinh. Toàn bộ vùng núi này đều bị san bằng, không còn tồn tại nữa. Dãy núi hùng vĩ trọc lốc, gần đó chẳng có chút ngọn cỏ nào, chỉ có mỗi một thiếu niên tựa như ma thần đang đứng ngay ngắn nơi ấy, khiến thập phương đều phải sợ hãi. Chỉ tồn trẻ tuổi đang quyết đấu với Mạc Đạo thấy thế thì thét lên một tiếng, kẻ này không chút do dự xoay người bỏ chạy, không dám nán lại chút nào. Vừa nãy máu tươi mà Thạch Hạo giết chết Tam Đầu Vương đã rơi đầy trên người của hai người Mạc Đạo. Lúc này cảm thấy khoảng cách giữa đôi bên quá gần nên đã khiến niềm tin của hắn lung lay. Đây chính là cổ giới tồi tàn đã bị hồ giả kia đạp dưới chân ư. Không phải nói rằng sinh linh ở nơi này đều là những chủng tộc thấp kém, thiếu vắng cao thủ thật sự sao? Thế nhưng tất cả đều xuất hiện ở ngay trước mặt nên đã khiến hắn sợ tới vỡ mật, sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ có thể trốn tới, có thể khỏi tự kiếp này thôi. Nếu không thiêu điền tượng như ba chủ cùng với Mạc Đạo hợp lực chặn đứng đường lui thì chắc chắn là phải chết. Chạy đi đâu cho thoát? Thạch Hạo đuổi theo, Mạc Đạo cắn răng đi theo. Hai người đồng thời giết thẳng về phía cường giả dị vực kia với tốc độ cực hạn. Đặc biệt là Thạch Hạo, lúc này hắn cũng chẳng hề ẩn giấu gì. Sau lưng là đôi cánh côn bằng, hai luồng khí âm dương lưu chuyển, giúp cơ thể của hắn xuyên qua hư không, đột phá cực hạn truy sát bóng dáng kẻ chạy trốn phía trước. Hiển nhiên, với khoảng cách gần như vậy, thì chỉ cần trong giây lát, hắn đã đuổi kịp. Bởi vì rất ít người có thể so sánh tốc độ với Thạch Hạo. Chỉ là vào lúc này, tên kia đột nhiên phát ra ngọn lửa màu tím. Hắn sử dụng từ là đại pháp, thiêu đốt tinh khí thần và huyết nhục để thành tinh khí, khống chế một tấm cổ phù cực tốc chạy trốn. Thạch Hạo trợn tròn con mắt, tốc độ của tên này quá nhanh, là hắn chém bỏ bản nguyên của bản thân để tăng lên tốc độ, dựa vào hành động này để cứu lấy mạng sống của chính mình. Thời khắc này, hư không vặn vẹo, thì thoảng tựa như xuất hiện một vài mảnh vỡ của thời gian, nơi đầy rực rỡ lạ thường. Đây chính là sự biến đổi về chất khiến một thứ gì đó đạt tới mức tận cùng gây nên. Rất nhanh khoảng cách đã bị kéo giãn. Thạch Hạo không muốn tổn thương nguyên khí của bản thân, cho nên không có liều mạng đuổi theo. Phía trước xuất hiện một trận đài cổ, tiếp đó tên kia lao lên trên, hàng loạt ký hiệu lấp lánh, rồi vù một tiếng hắn biến mất khỏi tế đàn đó. Người này đã rời khỏi chiến trường, được Tuyết Tàn Khôn mang đi. Hắn là người đầu tiên chủ động rời khỏi chiến trường, tự mình chọn lựa việc từ bỏ, dù cho có người biết được cũng sẽ không cười chê, bởi vì trong tình huống đó thì hắn làm sao có khả năng lấy một địch hai. Đặc biệt, một trong hai người đó lại có thể giết chết Tam Đầu Vương. Hơn nữa thông qua cuộc chiến này thì hắn có lý do để tin tưởng, chắc chắn hư không thú đã bị tên này đánh gục. Hơn phần nữa là thiếu niên này không hề nói dối. Đúng là một tên ma tôn, vậy bao nhiêu tuổi mà tu vi đã vượt trội hơn hẳn một đời nay. Tiêu điền này tuyệt đối không thể lưu lại, phải thông báo cho thành viên của hoàng tộc biết. Sinh linh đào tẩu thành công kia hạ quyết tâm, đúng thật là suối quẩy. Thạch Hạo lắc đầu tiếc nuối khi không thể giết chết tên đối thủ kia. Trên người Mạc Đạo dính không ít máu, chính là máu tươi khi Thạch Hạo giết chết Tam Đầu Vương kia. Còn sinh vật đó cao to tới mười mấy trượng, nên khi nổ tung sẽ lan ra phạm vi rất lớn. Ngược lại trên người của Thạch Hạo lại nhiễm rất ít máu. Đây là do hắn dùng động thiên duy nhất bảo vệ thân thể, vạn pháp bất xâm. Răng rắc. Đúng lúc này thì động thiên duy nhất nứt ra, những ký hiệu kia tán loạn, Thạch Hạo lảo đảo rồi phun máu. Còn thiếu chút nữa, Thạch Hạo thi thầm, hắn khắc những phụ văn này lên trên động thiên duy nhất và tiến hành diễn dịch cùng thăng hoa, thế nhưng vẫn chưa trọn vẹn. Khi trở lại nơi sâu trong dãy núi để dọn dẹp bãi chiến trường, thì Thạch Hạo nhíu mày. không có bất cứ thứ gì được lưu lại. Tam Đầu Vương đã bị nổ tung hoàn toàn, chỉ còn lại một cái chân điện này thôi. Thạch Hạo lên tiếng, hiện trường cũng chỉ còn lại chân điện kia, tất cả những thứ khác đều thành thịt nát cả. Lúc này chiến trường bên kia đã tới mức gay cấn vô cùng kịch liệt, các lộ cao thủ tranh bá tới mức kinh thiên động địa, thần quỷ đều phải sợ. Từ xa nhìn lại, ánh sáng lung linh dâng trào, bảo thuật ngút trời, hàng loạt pháp khí va chạm, thỉnh thoảng sẽ vang lên những tiếng vỡ vụn, còn có máu tươi tung tóe, hai cốt nằm dày đặc mặt đất. Rất nhiều người chém giết tới đỏ cả mắt, đều xung phong không màng tới sống chết. Đúng lúc này, phía cuối đường chân trời, bên trong dãy núi kia, lao tới một bóng người. Hắn kéo lên một trần nhện trên mặt đất, từ này dài tới 20-30 trượng. Trên người của hắn có không ít vết máu, từng bước đi về phía trước, khiến mặt đất hơi rung lắc. Lúc này rất nhiều người nhìn thấy cảnh đó thì ngây dại. Đó là chân của Tam Đầu Vương à? Có người run rẩy nhìn chăm chăm bóng người phía chân trời kia. Hắn đang từ từ kéo một cái trần nhện về nơi đây. Rất nhanh, xung quanh khu vực này trở nên yên lặng, bầu không khí cứ thế từ từ chuyển về nơi xa. Rất nhiều người sợ tới ngây dại nhìn bóng hình đó, sợ kinh ngạc cùng với sự sợ hãi xâm chiếm toàn thân họ. Tiếp đó là tận sâu trong lòng cũng cảm thấy rung động khó có thể tin nổi. Thời gian nơi đây tựa như bị đông cứng, rất nhiều người trợn tròn mắt và như hóa đá, không cách nào tin tưởng những thứ mà mình đang trông thấy. Tam Đầu Vương, một chủng tộc cực kỳ đáng sợ, là sinh vật thuộc loại ác mộng ở hơn một kỷ nguyên trước, ai ai cũng phải kiêng kỵ, không một ai địch nổi. Kết quả nó lại thảm bại như vậy. Dù gì thì Tam Đầu Vương cũng đã tu ra ba luồng tiên khí mà khiêu chiến cực cảnh, sừng tồn với người cùng thế hệ, làm sao có khả năng sẽ chết chứ? Thiếu niên này là ai? Chẳng lẽ lại là một luyện thể giả ư? Hắn có thể đánh gục Tam Đầu Vương à? Quá khủng khiếp. Thiếu niên đó từ từ lại gần, gương mặt thanh tú cùng với vẻ đẹp trai bước tới nơi chiến trường này. Tuy rằng lúc này rất nhã nhặn, thế nhưng lại khiến người khác sinh ra cảm giác rất đặc biệt. Thậm chí có người còn cảm thấy, tuy rằng trông rất hiền lành, thế nhưng lại toát ra vẻ ngông cuồng và bá đạo. Không phải giả đâu, đó chính là chân của Tam Đầu Vương đó. Sao lại như thế được chứ? Hắn đã giết chết vị vương giả kia rồi. Có người cố gắng nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô cứng. Chiến tích này sẽ huy hoàng tới cỡ nào đây? Tất cả mọi người đều trợn tròn con mắt. Dù là học sinh của Thư viện Thiên Thần hay là địch thủ tới từ vực ngoại, mọi người đều nhìn chăm chăm vào hắn. Trong nháy mắt, hình bóng này trở thành tiêu điểm của toàn bộ nơi đây. Chiếc miệng nhỏ nhắn của Phương Hy há to thành hình chữ O, khuôn mặt đẹp chớp chớp giật giật, giật mình vì đạo hữu của mình. Tất cả đều lo lắng làm hết sao? Thật không thể tin được. Đang rất khó có thể liên tưởng gắn kết tiêu điền đã giết chết Tam Đầu Phương kia với vị đạo hữu bị mình mang vòng kim cương trác trên đầu, cho rằng có gì đó sai sai ở đây. Ánh mắt của Lục Đà như điện nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Hắn hoàn toàn không tiếc tin tưởng những gì mà mình đang thấy. Chiến tích của thiếu niên này quá huy hoàng rồi. Yêu Nguyệt khẽ khép khép đôi mắt như muốn nói gì đó, thế nhưng lúc này không biết phải mở lời ra sao. Trên đôi gò má như ngọc trắng khiết tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Đây chính là thiếu niên từng bị nàng trêu chọc, là người đi theo của Vương Hy ư? Người của Thư viện Thiên Thần đều ngây dại, ai ai cũng không thể tin nổi. Ngay cả sinh linh của vực ngoại cũng trợn tròn con mắt, tất cả đều bị chấn nhiếp. Dù gì cũng là Tam Đầu Vương mà, cứ thấy bị giết chết còn bị người ta kéo tới chiến trường này, chẳng lẽ là đang diễn võ dương oai? Không phải, tuyệt đối không phải là hắn giết chết. Một luyện thể giả dù có mạnh tới đâu, thế nhưng cũng mới tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao có thể giết chết Tam Đầu Vương được chứ? Con người la lớn, sinh linh của dị vực rất khó có thể tiếp nhận kết quả này, tất cả đều nhao nhao cả lên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.